Chương 3: Ba chữ M công thức đầu tư không có rủi ro. Người thành công và người không thành công không khác nhau nhiều ở khả năng. Sự khác biệt chính là ở sự khát khao đạt được những tiềm năng lớn lao của chính bản thân mình. Quyển sách này chỉ xoay quanh câu chuyện mua cổ phần của những doanh nghiệp tuyệt vời mà giá cổ phiếu của chúng bị định giá thấp hơn giá trị thực. Mua tích trữ những doanh nghiệp mà bạn hiểu rõ chính là bí quyết quan trọng để kiểm soát tiền bạc và tích lũy tài sản, giống cách thức của người giàu vẫn hay làm. Bây giờ tôi sẽ chỉ bạn từng bước để tìm ra những công ty tuyệt vời. Hãy khởi đầu với lời khuyên của Plato. Plato khuyên rằng nếu bạn muốn tìm ra một nguyên mẫu tốt nhất, hãy hình dung trong đầu hình mẫu hoàn hảo của thứ ấy, một phiên bản lý tưởng được coi là hoàn hảo, sau đó hãy tìm một hình mẫu thực tương đồng với hình mẫu mà bạn đã tưởng tượng. Hãy xem chúng ta có thể dùng phương pháp hình dung về một hình dạng công ty hoàn hảo để giúp chúng ta tìm ra những công ty tuyệt vời không nhé. Đây là danh mục 10 phẩm chất hàng đầu làm cho một doanh nghiệp trở nên hoàn hảo trong mắt nhà đầu tư mua tích trữ cổ phiếu. Một, doanh nghiệp đó phải đơn giản và dễ hiểu. 2. Doanh nghiệp đó có một lợi thế độc quyền bền vững. 3. Doanh nghiệp đó bán ra một sản phẩm phổ biến. 4. Doanh nghiệp bán một sản phẩm tạo nên những thói quen tiêu dùng. 5. Có chi phí sản xuất thấp. 6. Có giá bán sản phẩm hợp lý. 7. Nó có biên lợi nhuận lớn. 8. Nó có khả năng tăng giá khi có lạm phát. 9. Sản phẩm và quy trình vận hành của doanh nghiệp làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 10. Ban điều hành hành động vì quyền lợi của những cổ đông đầy nhiệt huyết, tập trung và trung thực. Hãy tìm hiểu kỹ từng phẩm chất này một cách chi tiết hơn. 1. Doanh nghiệp đó phải đơn giản và dễ hiểu. Một doanh nghiệp đơn giản dễ hiểu sẽ dễ quản lý hơn một doanh nghiệp phức tạp có ít vấn đề có thể xảy ra, mà nếu có thể xảy ra cũng dễ khắc phục. Việc tiên đoán dòng tiền trong tương lai cũng dễ dàng và khiến cho nhà đầu tư dễ xác định được giá trị của nó. Và hãy nhớ rằng biết giá trị của một công ty là bạn đã biết được tất cả. 2. Doanh nghiệp có một lợi thế độc quyền bền vững. Một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ trường tồn, sẽ làm được điều đó, doanh nghiệp phải có khả năng chống lại các đối thủ cạnh tranh. Thực tế cuộc sống cho thấy, ngành nào đang hái ra tiền, ắt có nhiều kẻ khác nhảy vào tranh ăn. Một doanh nghiệp hoàn hảo thì phải có những sản phẩm mà các đối thủ tiềm năng vì nhiều lý do không thể sao chép hoàn toàn được. Đó có thể là một công thức bí mật, một thương hiệu hoặc cái gì phải trả giá để chuyển đổi sản phẩm, thương hiệu là quá đắt, quá phiền hà, hoặc nó có sự bảo hộ độc quyền từ nhà cầm quyền, hoặc chỉ đơn giản là chi phí thấp. 3. Doanh nghiệp đó bán ra một sản phẩm mà ai cũng sử dụng và phổ biến. Một công ty hoàn hảo bán ra những sản phẩm mà mọi người trên thế giới đều muốn dùng. 4. Doanh nghiệp đó bán ra các sản phẩm tạo ra các thói quen tiêu dùng. Một doanh nghiệp hoàn hảo làm ra một sản phẩm buộc mọi người phải mua đi mua lại, ngay cả khi tiền bạc không dư dả gì. 5. Có chi phí sản xuất thấp. Một doanh nghiệp hoàn hảo có chi phí sản xuất sản phẩm rất thấp và chi phí này càng ngày càng giảm chứ không tăng khi sản lượng tăng. 6. Có giá bán của sản phẩm thấp. Một doanh nghiệp hoàn hảo sản xuất ra những sản phẩm mà bản thân nó có chân từ chạy đến người tiêu dùng. 7. Những doanh nghiệp có biên lợi nhuận lớn. Một doanh nghiệp hoàn hảo có thể bán sản phẩm với giá cao hơn rất nhiều so với chi phí sản xuất và có thể giữ mãi biên lợi nhuận cao này. 8. Doanh nghiệp có thể tăng giá bán khi lạm phát. Lạm phát chẳng khiến doanh nghiệp hoàn hảo này lo phiền. Nếu nhà cung ứng tăng giá, doanh nghiệp cũng tăng giá sản phẩm lên, như vậy mà lợi nhuận của họ cũng không ảnh hưởng. 9. Doanh nghiệp có sản phẩm và quy trình vận hành khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ có một quy trình sản xuất không gây ô nhiễm và biết cách bảo vệ môi trường. Họ không bóc lột người khác để tăng lợi nhuận, và sản phẩm của họ làm cho khách hàng tốt hơn lên, làm việc có năng suất hơn và sống hạnh phúc hơn. Họ không vi phạm nguyên tắc vàng, đó là bạn hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người khác đối xử với mình. 10. Ban điều hành hành động vì quyền lợi của những người chủ thực sự, những người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp. Họ đầy nhiệt huyết, tận tụy và trung thực. Một doanh nghiệp hoàn hảo cần có một ban điều hành, mà cụ thể là CEO, người luôn vì thành công của mọi cổ đông, nhà đầu tư, nhân viên, nhà cung ứng, khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp đó. Đối với họ phải như là cuộc sống, là hơi thở. Điều họ ghét nhất chính là sự thu vén cho bản thân mình và đánh đổi danh dự và trách nhiệm của họ với những người mà họ dẫn dắt. Đối với tôi, 10 yếu tố kể trên tạo nên một doanh nghiệp hoàn mỹ. Tôi rất ao ước được sở hữu một doanh nghiệp mang đầy đủ 10 phẩm chất trên. Vấn đề duy nhất chính là công ty như thế không, thậm chí là không thể tồn tại trên đời. Ví dụ như, một công ty vừa bán sản phẩm gây nghiện, nhưng lại làm cho khách hàng trở nên tốt hơn, vì logic quá phải không? Liệu bạn có chấp nhận được một công ty vừa quảng bá sản phẩm của mình là một sản phẩm có tính gây nghiện, lại vừa nói rằng công ty của mình rất đạo đức? Thường những sản phẩm có thể tạo thành thói quen sử dụng mang tính gây nghiện như thuốc lá và rượu bia sẽ làm cho người dùng giảm kiểm soát cuộc sống của chính họ đi. Và liệu trong một doanh nghiệp có biên lợi nhuận lớn có phải do hành vi trục lợi hoặc làm thịt khách hàng? Biên lợi nhuận lớn chẳng phải tự thân nó định nghĩa đã có nghĩa là trục lợi người khác rồi đó sao? Một công ty có biên lợi nhuận lớn có thể tồn tại trong thương trường khá tốt, ngay cả khi công ty đó bán ra những sản phẩm có giá cả thấp hơn, là bởi vì dù bán ở mức giá thấp đó thì họ vẫn kiếm được khoản lợi nhuận dễ chịu. Như vậy, biên lợi nhuận lớn cũng sẽ vi phạm nguyên tắc vàng do công ty đưa ra. Liệu công ty có thể cùng lúc làm những điều tốt nhất cho các cổ đông, cho các khách hàng bằng việc nâng giá bán sản phẩm lên cao hết mức có thể? Chúng ta tìm đâu ra những lãnh đạo chân chính và thành thật để điều hành công ty tuyệt vời ấy? Liệu có phải từ trường kinh doanh Harvard, Harvard Business School, sẽ không có nhiều lớp học dạy về đức tính thành thật tại HBS hay các trường kinh doanh khác đâu? Và ban điều hành quan tâm đến lợi ích của các chủ công ty là các cổ đông ư? Nhiều giảng viên dạy sinh viên rằng cổ đông không phải là những người chủ công ty. Nếu vị CEO của chúng ta còn không biết ai là chủ của mình, thì làm sao anh ta có thể hành động vì lợi ích của người chủ? Đa phần những người theo học tại các trường kinh doanh danh tiếng đều đã cố gắng cạnh tranh với những người đồng trang lứa để được theo học, sử dụng một vài tài gia tài nho nhỏ chủ yếu để có tấm bằng MBA từ ngôi trường danh giá ấy. Với họ, việc học chỉ là thứ yếu, bằng cấp mới là mục đích thứ thiệt. Sau khi tốt nghiệp, đa phần họ đều nhận ra rằng một thằng nhóc trải qua 5 năm trong chương trình quản trị viên tập sự của Procter & Gamble đều biết tất cả những gì được dạy tại Harvard, thậm chí chúng còn hiểu rõ hơn họ. Nếu họ là người thành thật, họ sẽ bảo bạn rằng điều họ theo đuổi là danh vọng, vì tấm bằng ấy sẽ đưa họ đến với công việc tốt hơn, thăng tiến nhanh hơn và đặc biệt là nhiều tiền hơn, rất rất nhiều. Những vị CEO trong tương lai ấy không phải là những Bill Gates hay Steve Jobs của thế giới. Jobs và Gates là những người đã bỏ học đại học để đi thay đổi thế giới. Còn những người tốt nghiệp từ những trường kinh doanh sáng giá, họ chỉ muốn leo lên nước thang danh vọng mà thôi. Đó là lý do chúng ta, các cổ đông thường bị bòn rút, ban điều hành để bạc những người sống vì bản thân, sống cho riêng mình, mưu cầu mãnh lực đồng tiền và những đặc quyền đặc lợi do nó mang lại. Đã từng có thời, 5 triệu đô la thu nhập mỗi năm đã là một con số lớn. Ở thời điểm hiện tại, con số đó phải là 20 triệu đô la mới làm họ thỏa mãn được. Nếu những người trung bình tốt nghiệp từ các trường kinh doanh nắm quyền điều hành công ty của bạn, bạn còn đang ở rất xa mới với tới được cái gọi là công ty hoàn hảo. Hãy đối mặt với những điều này. Nếu chúng ta dự định đầu tư, chúng ta phải chấp nhận những công ty chưa đạt đến mức hoàn hảo. Chúng ta cần phải gói gọn danh sách 10 phẩm chất lại vì chúng dài quá. Trong số 10 phẩm chất, có những cái là hệ quả tất yếu của cái khác. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có một rào cản chắc chắn, vững chắc, chống lại đối thủ cạnh tranh, điển hình như các dạng độc quyền kinh doanh, nó cũng đồng thời có biên độ lợi nhuận lớn và có thể tăng giá để bảo vệ lợi nhuận trong thời lạm phát. Hai phẩm chất đó cũng chính là một dạng thức của công ty kiểm soát thị trường. Và tôi cũng nghĩ là nên kết hợp các đặc tính về chất lượng của sản phẩm, ngoài trừ khả năng sản phẩm tạo ra thói quen sử dụng, như thế cũng là quá tốt rồi. Và dĩ nhiên chúng ta cũng cần có những nhà quản lý tốt. Thế nên, một doanh nghiệp hoàn hảo sẽ 1. Đơn giản như quầy bán nước chanh vậy. 2. Được bảo vệ bởi một dạng độc quyền nào đó. 3. Được mọi người sử dụng. 4. Tạo nên thói quen sử dụng. 5. Làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. 6. Được điều hành bởi những người vì lợi ích của cổ đông, nhiệt huyết, tận tụy và chân thật. Ngoại lệ, theo một người cực kỳ thông minh, công ty bán nước ngọt có ga khổng lồ Coca-Cola, Coke bán nước đường thêm khí CO2 và cà phê, nên sản phẩm của nó đơn giản, được ưa chuộng và tạo thành thói quen sử dụng. Nó được bảo vệ khỏi đối thủ cạnh tranh bởi công thức bí mật, sự nhận diện thương hiệu và gần như là vị trí độc quyền trên các kệ trưng bày. Và nó được điều hành bởi những người chân thật, tận tụy, nhiệt tình và hướng về cổ đông. Nó có phải là một doanh nghiệp hoàn mỹ hay không? Ai chà! Lại cái điều số 5 phiền phức về chuyện làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Có thể thế giới thiếu vắng Coke còn tệ hại hơn nhiều. Tôi ghiền món này nên hỏi tôi không đúng đâu nha. Charlie Munger, đối tác đầu tư lâu năm của Warren Buffett, đã có một bài nói chuyện về chủ đề doanh nghiệp hoàn hảo cho các sinh viên Harvard Business School và đã dùng Coke làm ví dụ. Nên nếu bạn muốn tranh cãi về điều này thì hãy đến nói với ông Charlie. Ông ấy giỏi hơn tôi nhiều. Ok, 6 điều đó làm nên một doanh nghiệp hoàn hảo. Vấn đề là có rất ít doanh nghiệp hoàn hảo tồn tại, và càng ít hơn nữa những doanh nghiệp hoàn hảo có giá cổ phiếu ta có thể mua được, Chúng ta đành phải thỏa hiệp chấp nhận những doanh nghiệp kém hoàn mỹ hơn. Chúng ta chỉ tìm kiếm những doanh nghiệp tuyệt vời thôi. Một công ty tuyệt vời. Một công ty tuyệt vời có nhiều, nhưng không phải tất cả 6 phẩm chất chúng ta yêu cầu, chúng ta sẽ hy vọng, nhưng không đòi hỏi một sản phẩm có thể tạo thói quen tiêu dùng và được mọi người sử dụng, nên chúng ta sẽ tạm thời để 2 phẩm chất đó sang một bên. Hãy xem chúng là những khuyến nghị và thêm vào khi bạn có trình độ đầu tư chuyên nghiệp hơn. Chúng ta sẽ bám vào phẩm chất làm thế giới tốt đẹp hơn, nhưng thế nào là thế giới tốt đẹp hơn sẽ do bạn quyết định và phẩm chất đó sẽ quan trọng hơn là hiểu công ty. Chúng ta sẽ giữ lại các thang đo chủ chốt. Doanh nghiệp của chúng ta phải thứ nhất dễ hiểu và bán sản phẩm mà bạn cảm thấy ổn. 2. Được bảo vệ khỏi đối thủ cạnh tranh. Và 3. Có ban điều hành chân thực, nhiệt tình, tận tụy và hướng về những người cổ đông. Do đó một doanh nghiệp tuyệt vời sẽ thứ nhất là có nhiều ý nghĩa với bạn, đối với bản thân bạn thì nó dễ hiểu. Thứ hai là có con hào kinh tế lớn vì nó được bảo vệ khỏi đối thủ, nó bền vững và tạo ra lợi nhuận. 3. Có ban điều hành hướng về những người chủ doanh nghiệp thực sự, họ phải tận tụy, nhiệt tình và chân thật. Hãy đào sâu hơn vào yêu cầu 3 chữ M. Nếu bạn đã đọc quyển sách đầu tiên của tôi, đây sẽ là một khóa học nhẹ nhàng hơn với bạn, và nó ắt hẳn là cần thiết hơn. Đã có nhiều thay đổi từ khi quyển sách đầu tiên của tôi ra đời. Những công ty được nhiều người tin tưởng như là Lehman Brothers và Washington Mutual đã không còn tồn tại nữa. Chúng ta đã chứng kiến những người lính gác già ngã xuống. Phải chăng những doanh nghiệp tuyệt vời ấy đột nhiên biến mất? Hoàn toàn không phải. Không có tí gì về Lehman là dễ hiểu cả. Nên trừ phi bạn vô tình là người hiểu rõ thế giới của họ, bạn sẽ không bao giờ muốn đưa tiền vào đó cả. Và Wamu đã cho vay dưới mức lãi suất thông thường. Bạn đã thực sự nghĩ rằng bất động sản sẽ lên giá mãi mãi và những người vay dưới chuẩn đó là rủi ro tín dụng tuyệt vời. Nếu bạn biết về ngành này, bạn đã biết rằng nó là một doanh nghiệp nghiện tiền bất chấp rủi ro. Bất kỳ nhân viên của Wamu nào cũng có thể nói cho bạn biết rằng mọi thứ đã quá mức kiểm soát và con hào kinh tế của họ là gì. Nói cho cùng là chẳng có nên bị đối thủ dẫn đưa vào chốn sai lầm. Không có độc giả hay fan nào của tôi đã phạm sai lầm dính sâu vào Wamu. Fannie Mae lại là một câu chuyện khác. Fannie Mae đã có thể là một nơi đầu tư tốt. Nó hấp dẫn vì nó có vị thế độc quyền từ chính phủ và nó có 5 chỉ số lớn Big Five tuyệt vời. Bạn sẽ nhanh chóng được biết về 5 chỉ số lớn này. CEO của nó nhận lương khủng, đó cũng là một báo động đỏ cỡ bự đấy nhé. Và may mắn cho chúng ta giá của nó cũng cao ngất ngưỡng, một chủ đề mà chúng ta sẽ bàn sâu thêm ở các chương sau. Chỉ hai điều đó cũng không đủ để giữ chúng ta tránh xa khỏi một doanh nghiệp xào nấu số liệu rồi. Vài người theo chủ nghĩa hoài nghi khẳng định rằng chẳng thể nào biết được điều gì đang diễn ra bên trong một doanh nghiệp, đó là vì họ không biết cách đầu tư. Những nhà đầu tư vĩ đại sẽ cười nhạo nhận định ấy. Chúng ta rất mong rằng họ sẽ tiếp tục dạy những điều vớ vẩn như vậy trong các trường kinh doanh để chúng ta có thể tiếp tục mua các công ty tốt với giá tuyệt vời. Nếu chúng ta áp dụng công thức 3 chữ M, thị trường chứng khoán hiện đại đã không trải qua cơn ác mộng triền miên mà trở thành cơ hội cuộc đời. Và tôi không hề phóng đại khi nhận định như thế. Bạn chỉ cần theo công thức 3 chữ M và làm bài tập về nhà, your homework. Bạn cần phải hiểu tường tận 3 chữ M này, ý nghĩa, meaning. Con hào kinh tế, moat, ban điều hành, management, và lần lượt điểm qua chúng mỗi lần bạn đánh giá một công ty mà bạn cho là tuyệt vời và muốn mua giữ. Công thức 3 chữ M sẽ bảo vệ bạn khỏi cháy túi vì đầu tư vào một công ty không tuyệt vời mà giá trị sẽ về zero. Trong phần sau của chương này và các chương tiếp theo, tôi sẽ đề cập đến những báo động đỏ, red flags mà bạn cần cẩn trọng. Những dấu hiệu này sẽ bổ trợ rất nhiều cho công thức 3 chữ M. Bây giờ chúng ta sẽ đào sâu vào từng chữ M và tôi sẽ chỉ bạn cách kiểm tra xem một công ty có đúng thực là công ty tuyệt vời hoặc thậm chí là tiệm cận với công ty hoàn hảo hay không. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa, meaning. Meaning có nghĩa là hiểu về ngành. Nếu một ngành nào đó có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ hiểu được môi trường mà một doanh nghiệp đang cạnh tranh. Nếu bạn thích máy tính, không chỉ là những gì chúng làm được, mà còn là cách thức hoạt động của nó, thì ngành công nghiệp máy tính có thể có những công ty mà bạn có khả năng thấu hiểu. Nếu bạn là bếp trưởng, ngành công nghiệp nhà hàng có thể hợp với bạn hơn. Nếu bạn là một con nghiện thức ăn nhanh như tôi, bạn có thể thấy ngành công nghiệp thức ăn nhanh là khung trời tuổi mộng của mình. Để kiểm tra những ngành nào bạn đã có sẵn vốn kiến thức chuyên môn, hãy thử bài tập 3 vòng tròn. Bài này rất đơn giản và nhanh chóng. hãy vẽ 3 vòng tròn có phần chồng lên nhau. Hãy đặt tên vòng tròn trên cùng là đam mê, vòng tròn khác là tài năng và vòng tròn cuối cùng là tiền bạc. Trong vòng tròn đam mê, hãy liệt kê những thứ mà bạn đam mê. Trong vòng tròn tài năng, hãy liệt kê những điều mà bạn có năng khiếu. Trong vòng tròn tiền bạc, hãy liệt kê lĩnh vực bạn kiếm ra tiền hoặc sử dụng tiền. Bây giờ xem có thứ gì hiện diện trong cả 3 vòng tròn hay không. Bài tập này tôi hoàn thành trong vòng 9 đến 5 phút và tôi hoàn toàn có thể đầu tư thời gian để làm tốt hơn và toàn diện hơn nếu cần. Nhưng tôi không làm thế. Như bạn thấy trong ví dụ, tôi đã có khá nhiều thứ để đào sâu tìm hiểu rồi. Tôi viết lại 6 điều mà tôi tìm thấy trong cả 3 vòng tròn dưới đây. 1. Đầu tư. 2. Viết lách. 3. Diễn thuyết. 4. Hướng dẫn. 5. Du lịch. Và 6. Là các hoạt động ngoài trời. Đó là toàn bộ những phần trong đời sống của tôi mà tôi đam mê, nghĩ rằng tôi có chút gì đó gọi là tài năng trong đó. Và tôi hoặc kiếm tiền từ hoặc chi tiền vào đó. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng có điều nào trong 6 điều tôi vừa chọn ra tương ứng với ngành công nghiệp mà tôi có thể đầu tư vào không? Hãy ngồi vào máy tính và theo sát tôi đây. Chúng ta sẽ kiểm tra trên trang Yahoo Finance, một trang chuyên về tài chính và số liệu tài chính các công ty tương tự như chuyên trang kvf.vn và vietstock.vn tại Việt Nam. Và rồi chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các ngành. Hãy vào trình duyệt web gõ yahoo.com, vào thanh URL. Khi trang Yahoo xuất hiện, bạn sẽ nhìn thấy ở bên trái một danh sách các trang web bạn có thể chọn. Dòng thứ ba là Finance. Hãy bấm vào đó, đánh dấu trang này lại. Bạn sẽ cần dùng nó nhiều trong tương lai. Vì Yahoo là nơi ưa thích của tôi khi tìm thông tin về ngành và những nhà mua giữ, như chúng ta rất giỏi tìm hiểu thông tin về các ngành công nghiệp. Gần đầu trang Finance sẽ có rất nhiều tab. Tab thứ hai bên trái chính là Investing. Khi bạn đặt con trỏ vào đó sẽ có một danh mục được sổ ra. Di chuyển xuống trong danh mục đó tới phần Industries thì nhấp chuột vào. Trang Industry sẽ hiện ra và trông như vậy. Tôi đặt một vòng bầu dục quanh Complete Industry List, tức là danh mục các ngành hoàn chỉnh. Một mục ở bên trái. Nhấp chuột vào đó sẽ xuất hiện một trang rất là lớn. Hãy kéo xuống dưới và xem những ngành được liệt kê. Chúng được nhóm với nhau theo các đặc tính chung do một ai đó trong Yahoo Finance quyết định. Những nhóm đó còn được gọi là các sector và sẽ khác nhau ở các website hoặc công ty môi giới. Yahoo có 9 ngành nghề như sau. Thứ nhất là Basic Material, vật liệu cơ bản. Thứ hai là Conglomerates, tập đoàn. Thứ ba, Consumer Goods, hàng tiêu dùng. Thứ tư, Financial, là tài chính. Thứ năm, Healthcare, chăm sóc sức khỏe. Thứ sáu, Industrial Goods, sản phẩm nông nghiệp. Thứ bảy là Services, dịch vụ. Thứ 8 là Technology, công nghệ. Và thứ 9 là Utilities, tiện ích. Chú thích tại Việt Nam, độc giả có thể truy cập vào cafef.vn hoặc là trang web của công ty chứng khoán VN Direct để biết cách phân loại ngành nghề kinh doanh của từng công ty, hoặc website của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội để tìm hiểu về phân loại cổ phiếu. Trong 9 ngành nghề này, bạn sẽ tìm thấy hàng trăm công ty thuộc hàng chục ngành công nghiệp. Bây giờ trở lại với danh sách 3 vòng tròn của tôi. Tôi là một nhà đầu tư và tôi đam mê đầu tư. Nhưng như bạn đã có thể đoán từ những trang trước, ngành tài chính không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi để sở hữu doanh nghiệp. Tôi tin rằng những người điều hành các công ty đó chỉ nhắm tới tiền bạc. Tôi mong muốn người điều hành doanh nghiệp của tôi phải là người có đam mê đối với những gì họ bán. Tôi viết sách và viết sách thuộc về ngành xuất bản. Là một tác giả, tôi tạo nên sản phẩm thô và biên tập viên giúp tôi tinh chỉnh tác phẩm của mình. Tôi biết phần đó là của ngành xuất bản. Nhưng ngành kinh doanh sách là một thế giới hoàn toàn khác và tôi không biết nhiều về nó. Tôi có thể học và có thể sẽ hứng thú. Tôi sẽ giữ ngành xuất bản lại và tìm xem có doanh nghiệp nào tôi muốn sở hữu thuộc ngành này hay không. Sở hữu một nhà xuất bản cũng vui mà. Diễn thuyết ư, có ngành nào gọi là ngành nói trước công chúng không nhỉ? Có thể là ngành giải trí chăng? Có thể cân nhắc. Hướng dẫn ư, tôi thích dẫn tour chèo thuyền vượt sông, tour ngựa thổ, house packing, du lịch mạo hiểm và hướng dẫn các bạn đến với giới đầu tư. Hoạt động ngoài trời, tôi biết có một ngành gọi là vật dụng, dã ngoại, outdoor gear, và tôi thường xuyên mua mấy món này. Tôi có thể kể tên vanh vách, tôi có đồ chơi từ Garmin, LifeLink, Verdon, Hockley, Davidson, Arc'teryx, Ruger, Weatherby, Berg, Carba, Clavel, The North Face, Ray, Patagonia là những công ty hàng đầu theo như tôi được biết. Tôi tự hỏi có công ty nào trong số này đã niêm yết hay không nhỉ? Hãy thử tìm xem. Tôi có thể tra từng công ty, dĩ nhiên, nhưng chúng ta hãy xem thứ tự ưu tiên từ tốt nhất trở xuống hơn là tệ nhất trở lên. Cho dù bạn làm sao thì kết cục cũng không khác mấy. Nhưng tôi muốn chỉ bạn cách tìm kiếm một doanh nghiệp cho dù bạn không biết và bắt đầu từ đâu. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn vào 9 ngành nghề tổng quát lớn và xem các ngành được liệt kê bên dưới. Chúng ta có thể loại trừ ngay lập tức những ngành nghề khó có khả năng chứa ngành vật dụng dã ngoại ngoài trời. Đầu tiên, vật liệu cơ bản, xem danh mục bên dưới toàn là hóa chất và những tài nguyên nằm ở dưới đất. Tiếp theo là tập đoàn, những công ty rất to bao hàm các công ty nhỏ hơn. Tiếp nào, hàng tiêu dùng, có thể vật dụng dã ngoại sẽ nằm trong ngành này. Hãy tìm trong các ngành được liệt kê bên dưới xem có ngành nào giống giống không. Gần cuối danh sách có vật phẩm giải trí, recreational goods và những thứ khác. Tiếp theo là phương tiện giải trí. Tiếp theo là các ngành như là vật dụng thể thao, rồi vải vóc, trang phục, rồi đến các ngành như là công nghiệp vận tải. Hãy kiểm tra thử xem nào, tôi sẽ chọn một, rồi đào sâu vào. Chẳng vì lý do đặc biệt nào cả, việc này giống như khi bạn đi siêu thị và dạo bước trong các quầy hàng vậy. Bấm vào vải vóc trang phục, một loạt các công ty hàng đầu trong ngành xuất hiện trong ô giữa, những công ty hoạt động tốt nhất trong ngành. Nếu tên những công ty này xuất hiện trong ô này quá đổi xa lạ với bạn, đây ắt hẳn không phải là ngành dành cho bạn vào lúc này rồi. Điều đầu tiên mà bạn nhận thấy khi bạn bước vào một ngành có thể sẽ dễ hiểu với bạn chính là bạn nhận ra tên các công ty vì bạn mua hàng từ họ hoặc bạn muốn mua hàng từ họ. Tôi thấy Ralph Lauren và Columbia được liệt kê dưới mục giá trị vốn hóa thị trường, Market Capitalization. Điều đó nói lên rằng họ thuộc hàng các doanh nghiệp lớn trong ngành. Ok, tôi đang đi vào một gian hàng có những thứ mà tôi thích. Hãy đi vào sâu hơn xem còn ai khác trong ngành này nữa không. Bấm vào mục Industry Browser ở ô phía bên trái, bên trên. Công cụ này sẽ liệt kê tất cả những doanh nghiệp trong ngành cùng với nhiều tỷ lệ chính hỗ trợ cho mục đích so sánh. Ngày xưa thì chúng ta phải dùng đến những quyển sách tham khảo tìm mã ngành và đào bới hàng giờ liền ở trong các thư viện để tìm thông tin. Còn bây giờ thì chỉ vài nút bấm là ra hết, bạn sẽ thấy một trang giống như thế này. Tên các công ty được sắp xếp mặc định theo alphabet và bằng cách bấm vào một trong những tiêu đề của cột, bạn có thể sắp xếp lại danh sách này để xem các công ty hàng đầu dựa trên các thông số khác nhau. Hãy bấm thử xem nào, bấm vào ROE phần trăm và danh sách sẽ thay đổi đưa lên đầu các công ty có chỉ số ROE lớn nhất. Chỉ số ROE tức là Return on Equity, hệ số thu nhập trên vốn cổ phần trong ngành. ROE là một thông số rất là quan trọng đối với một doanh nghiệp. Nó nói lên rằng ban điều hành đang đầu tư tiền của chúng ta như thế nào, sẽ bàn sâu thêm về thông số này và các thông số khác sau. Đừng quá lo ngại vì bạn chưa hiểu ý nghĩa của những thông số này hay liệu bạn đã sắp xếp đúng hay chưa. Điều bạn cần làm lúc này là thỏa sức vọc cứ như trẻ con chơi đồ chơi đấy. Cứ bấm thử thoải mái, bạn không thể làm hư thứ gì đâu, rồi bạn sẽ có được ý niệm về những gì mà những công cụ ấy có thể nói cho chúng ta biết về một ngành. Bấm vào tiêu đề một lần nữa, bạn sẽ đảo ngược danh sách lại, đưa những công ty có ROI tệ nhất lên đầu. Hãy bấm vào những thông số khác. Hãy thử Price to Book Value, giá bán trên giá trị sổ sách. Và sau đó, bấm vào Price to Free Cash Flow, giá bán trên dòng tiền tự do. Bạn sẽ thấy rằng trong bất kỳ ngành nào, khi bạn đổi các thông số, thì có một vài công ty vẫn cứ xuất hiện ở đầu danh sách. Đó chính là những công ty mà chúng ta muốn tập trung vào. Bạn sẽ được học tiếp theo đây rằng những công ty tuyệt vời có những con số tuyệt vời. Bạn có thể mày mò trong trang Yahoo Finance và MSN Money và tìm thêm thông tin về các ngành. Và tôi khuyên bạn nên làm thế. Bạn sẽ không thể biết trước được việc tìm tòi thông tin sẽ dẫn bạn đến đâu đâu. Nhưng tôi muốn chỉ bạn cách nhanh gọn nhất để tăng tốc độ thu nạp thông tin của một doanh nghiệp. Mẹo đó chính là vị CEO của bất kỳ công ty đại chúng nào cũng sẽ bị hỏi những câu liên quan đến ngành của mình trong các buổi họp báo hàng quý với các nhà phân tích. Bạn có thể nghe các buổi họp này, nếu bạn không thể nghe trực tiếp, bạn có thể tìm bản ghi âm trên website của công ty. Một vài trong số các CEO có tính minh bạch cao như John Markey của công ty Whole Foods, thậm chí còn đăng cả bản đánh máy lại của các cuộc họp báo qua điện thoại trên website. Bản đánh máy sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng tìm thông tin mới. Đây là một trang từ website của Whole Foods mà bạn có thể vào để tìm những cuộc gọi hàng quý như tôi vừa trình bày. Nếu bạn muốn hiểu Whole Foods ở tầm công ty hơn là chỉ biết sản phẩm của họ, hãy dành vài giờ đọc hay nghe những tài liệu này, sẽ dạy cho bạn rất là nhiều thông tin về cách thức hoạt động của họ. Điều này phải nói là cực đỉnh bởi vì chỉ vài năm trước đây, điều này là bất khả thi. Khi ấy cho dù bạn sẵn lòng chi bao nhiêu tiền cũng khó lòng mà truy cứu các thông tin trong quá khứ dễ dàng như hiện nay. Còn bây giờ, bạn chỉ cần vài cú nhấp chuột là xong. Một mục tiêu nghiên cứu rất tốt khác là báo cáo thường niên của công ty cũng sẵn có, thường đi chung với các báo cáo trong vòng 5 năm trước, ngay trên website của các công ty. Công ty nghiên cứu của Warren Buffett chủ yếu là đọc báo cáo thường niên. Nếu cả Warren Buffett cũng phải làm điều này và bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công và giàu có như ông ta, bạn cũng nên làm thế. Một nguồn thông tin tuyệt vời khác là hồ sơ SEC hàng quý và hàng năm, hồ sơ 10Q hàng quý và 10K hàng năm. Các công ty đại chúng được yêu cầu phải thực hiện các báo cáo này và chúng thường chứa rất là đầy đủ các thông tin để các nhà đầu tư có thể từ đó dựa vào để quyết định xem có đầu tư vào công ty ấy hay không. Trong những báo cáo này, Bạn sẽ đọc thấy những nguy cơ hiện có trong doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh chủ yếu là ai và doanh nghiệp đã làm gì để cạnh tranh với đối thủ. Đây là một ví dụ hồ sơ 10 quy của Whole Foods. Trong phần tổng quan, Whole Foods đã phát biểu thế này về cách mà họ cạnh tranh. Chúng tôi tham vọng trở thành thương hiệu toàn cầu gắn liền với không chỉ thực phẩm tự nhiên và hữu cơ, mà còn là nhà bán lẻ thực phẩm tốt nhất trong từng cộng đồng dân cư mà chúng tôi đặt cơ sở kinh doanh. Chúng tôi tin rằng việc chú trọng vào những sản phẩm tươi sống cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng không ai sánh kịp, tác giả nhấn mạnh, đang giúp chúng tôi đạt tới mục tiêu tạo sự khác biệt với các đối thủ và tạo sức hút đối với một lực lượng khách hàng trung thành rộng lớn. Sử dụng báo cáo 10 quy và 10 k để đọc về ngành và dự định cạnh tranh trong ngành của công ty mục tiêu của bạn, sau đó đọc báo cáo của các đối thủ khác trong ngành. Nếu bạn sẵn lòng dành vài giờ để đọc, bạn sẽ nhanh chóng trở nên uyên thâm về một ngành. Bạn càng đọc nhiều, ngành đó càng trở nên có ý nghĩa đối với bạn. Làm thế nào bạn biết mình đã đọc đủ? Khi bạn không thể tìm thêm thông tin nào mới, khi bạn đọc thông tin nào cũng thấy như là mình đã đọc rồi, thế là đã đủ. Nghe có vẻ như sẽ có nhiều việc phải làm lắm nhỉ? Nhưng mà, bạn ơi, liệu rằng những điều cần làm ấy có nhiều hơn việc bạn phải ngày ngày gặm hamburger, một thức ăn dành cho người bình dân, chú thích của người dịch, khi bạn 75 tuổi hay không? Nhiều người nghĩ điều đó là hiển nhiên bởi vì họ không sẵn lòng làm việc. Tôi không thể hình dung nổi tại sao nhiều người có thể sẵn lòng làm quần quật những công việc vốn dành cho đầy tớ, nhưng lại không sẵn lòng cố gắng chỉ bằng 1% để trở nên giàu có. Bạn hãy tự hình dung mà xem, nếu bạn là một trong những người như vậy, hãy gửi ngay cho tôi một email đến view@ruoneinvesting.com và cho tôi một lời giải thích. Đối với tôi, mọi thứ rất đơn giản. Nếu bạn chịu làm những gì người khác không làm, bạn sẽ có được những gì người khác không có. Tôi đã làm điều mà những người hướng dẫn trên sông khác không làm, và tôi đã có một cuộc đời họ không thể có được. Nếu bạn sẵn lòng làm các bài tập về nhà mà bạn học của bạn không làm, chỉ vài năm sau kể từ lúc này, bạn sẽ sống một cuộc đời mà họ chỉ dám mơ đến. Giấc mơ ấy bắt đầu với việc tìm ra một ngành nào đó có nghĩa với mình. Một khi chúng ta đã giải quyết xong chữ M đầu tiên, meaning, ý nghĩa, chúng ta lại tiếp tục tìm đến với công ty tốt nhất trong ngành. Chúng ta sẽ tìm kiếm một doanh nghiệp bền bỉ có kế hoạch giữ cho đối thủ mãi ở phía sau hít khói. Chúng ta gọi phẩm chất này là moat, tức là con hào kinh tế, hay còn gọi là lợi thế cạnh tranh, và đó là chữ M thứ hai.